Bảo bối em là ai? Chương 59, chúng ta kết hôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11:30 đêm, Huyền Đồng từ nhà hàng Pháp trở về căn hộ riêng, trong khi cô đang kiểm tra lại vết thương trên cổ thì Hoắc Tần Phong xuất hiện. Ngay khi Huyền Đồng vừa mở cửa trông thấy bộ dạng của Hoắc Tần Phong liền khiến cô vô cùng kinh ngạc. Khắp người anh dính đầy máu xen lẫn những vết cháy xém nham nhở, toàn thân thì lại nồng nặc mùi dầu khói rất khó chịu. Huyền Đồng còn chưa kịp hỏi điều gì thì Hoắc Tần Phong đã cúi xuống hôn lấy môi cô. Bị hành động của anh làm cho bất ngờ, cơ thể cô phút chốc cứng lại, mắt chớp chớp vài cái mới biết rằng mình không hề mơ. Ngay khi cô kịp định thần rồi vòng tay qua eo của Hoắc Tần Phong với ý định đáp trả lại anh thì Hoắc Tần Phong lại nhẫn tâm bóp chết trái vừa chớm nở của cô bằng giọng đau buồn, da diết. Nhược San, tại sao? Rồi ngay sau đó, cả cơ thể cao lớn của Hoắc Tần Phong đổ ập xuống người Huyền Đồng. Quái, Tần Phong, Huyền Đồng nghiến chặt răng lách qua vai Hoắc Tần Phong để ngóc đầu dậy, ngay khi bàn tay chống được dưới sàn để ngồi lên thì ánh mắt cô chạm phải một cảnh tượng rất đáng sợ. Trên lưng Hoắc Tần Phong là một vết bỏng vô cùng lớn, da thịt bị cháy lộ rõ qua lớp áo đã không còn nguyên vẹn, vết thương theo đó mà thoát dịch huyết tương ra ngoài, trông thật sự rất kinh dị. Huyền Đồng choáng đến mức cơ miệng cứng lại, chân tay không ngừng run rẩy. Tại sao Hoắc Tần Phong lại có thể chịu đựng vết thương khủng khiếp đó từ công xưởng Tây An để chạy đến đây, chẳng lẽ chỉ vì muốn tìm kiếm chút hương vị của Nhược San ở trên người cô hay sao? Người đàn ông mà cô yêu sâu sắc này, tại sao lại nỡ đối xử với cô như vậy? Lần đầu chạy đến tìm cô thì sốt đến hôn mê, lần thứ hai thì thương tích đầy mình, và lần nào cũng chỉ gọi duy nhất một cái tên Nhược San. Hoắc Tần Phong, anh yêu cô ta đến mức ngay cả tính mạng cũng không màng sao? Huyền Đồng quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt, sau đó lồm cồm rời khỏi người của Hoắc Tần Phong, rồi vội vàng chạy đi gọi xe cấp cứu. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào cánh mũi Nhược San, len lỏi lên tận đỉnh đầu của cô, mang đến cảm giác nôn nao, cồn cào. Cô nhíu chặt cánh mày, sau đó khẽ lay động bờ mi nặng trĩu, mấy lần hé mở rồi nhắm lại, cứ như vậy vài lần mới có thể thích ứng được với luồng sáng mỏng manh bên ngoài. Ngay khi vừa lấy lại được chút ý thức, cô đã hoảng hốt chống tay bật dậy, khiến chiếc kim tiêm đâm sâu vào da thịt, theo sợi dây truyền dịch chảy ra một dòng máu. Cô kéo phăng tấm chăn màu trắng ra ngoài, hai tay không ngừng sờ loạn xạ trên chiếc bụng đang nhô lên. Đến khi nhận ra sự chuyển động nhè nhẹ bên trong, cô mới khom người ôm chặt lấy bụng mà bật khóc nức nở. Hình như cô vừa trải qua một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp, cô thấy mình bị rơi vào một hang động u tối, lạnh lẽo, thứ duy nhất cô có bên cạnh chính là một đứa trẻ rất đáng yêu. Nhưng sau đó đứa trẻ liền bị người ta tóm chặt lấy đầu, lấy tay, lấy chân mà lôi đi mất. Cô có giữ thế nào cũng không được, van xin thế nào người ta cũng không chịu buông tha, cứ thế đem nó ra khỏi nơi đó, để lại mình cô gào khóc trong tuyệt vọng. Giấc mơ đó quả thực rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Lúc này, Nguyệt Dực từ bên ngoài tay xách âu cháo nhỏ bước vào, trông thấy Nhược San như vậy liền vội vàng đặt âu cháo lên chiếc bàn gần đó, rồi hoảng hốt ôm chặt cô vào lòng, khẽ nhẹ nhàng trấn an. Không sao, không sao, có anh ở đây rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện đều qua rồi, cả em và đứa trẻ đều bình an vô sự, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Cô ở trong lòng Nguyệt Dực khóc lóc như một đứa trẻ, mãi lúc lâu sau, khi cô bắt đầu bình tâm trở lại, Nguyệt Dực mới cẩn thận bón cho cô từng thìa cháo. Dù không biết mùi vị bát cháo đó như thế nào, nhưng cô vẫn kiên trì mà ăn hết sạch tinh, cô chỉ sợ nếu không ăn, bản thân sẽ không còn đủ sức mà giữ lại đứa trẻ được nữa. Trong suốt tuần sau khi tỉnh dậy, cô không hề hỏi đến chuyện xảy ra tối đó, Nguyệt Dực vì sợ cô biết chuyện có thể ảnh hưởng đến tâm lý, nên cũng không tiết lộ bất cứ điều nào. Sau khi xuất viện, cô ngỏ ý muốn cùng mẹ rời khỏi Hà Nam, vì dù sao đó cũng là căn nhà mà Bạch Huyền Đồng đã bố trí cho cô bây giờ đương nhiên không muốn dính dáng gì đến bọn họ nữa. Nên sau khi bàn bạc, hai người quyết định chuyển về trấn Cổ Đồng Lý, đó là quê ngoại của Đường Thẩm, thuộc vùng Tô Châu, Giang Tô. Thời gian này, vụ án công xưởng bỏ hoang bị cháy phát hiện ra ADN của 6 thi thể khác nhau, cơ hồ chỉ còn lại mảnh thể không còn nguyên vẹn, là một tin tức gây chấn động cả nước. Biết tin Bạch Lâm Ngạn cũng có mặt trong số đó, khiến Thẩm Vân Linh hoàn toàn suy sụp, nỗi ám ảnh và bất an khiến bà ta bị sang chấn tâm lý, tự giam mình trong Bạch gia như kẻ điên dại. Vậy là cả Bạch gia rộng lớn chỉ còn lại Gia Yến và Thẩm Vân Linh, Lăng Đằng cũng thường về thăm hai người họ, nhưng mỗi lần đến đều rất nhanh chóng rồi rời đi. Hoắc Tần Phong cũng phải nhập viện suốt một tuần, thời gian đó Huyền Đồng ngày nào cũng đến chăm sóc anh. Sau khi tỉnh dậy, thấy sự xuất hiện của cô ta, Hoắc Tần Phong không màng để ý đến, cũng chẳng buồn đuổi đi. Lão Hoắc gia chạm mặt Uyển Đồng mấy lần, rất nhanh liền phát hiện ra sự khác lạ so với người lần trước đã gặp, liền đem những ngờ vực trong lòng tìm Long Phi dò hỏi. Vốn bản tính thật thà, nội tâm lại đơn giản, nên Long Phi đem mọi chuyện mình biết nói ra với Lão Hoắc gia. Lão Hoắc gia vì chuyện này mà trầm tư suy nghĩ suốt nửa ngày, sau đó tìm tới bệnh viện gặp Hoắc Tần Phong. Nhìn dáng vẻ hao gầy, phờ phạc của đứa cháu trai, trong lòng bà không khỏi đau xót. Có lẽ những tai nạn và thương tích mà Hoắc Tần Phong gặp phải ít nhiều đều có liên quan đến cô gái giả danh Bạch Uyển Đồng trước kia. Tính cách của Hoắc Tần Phong bà hiểu rõ, vốn yêu ghét phân minh, luôn tỉnh táo và quyết đoán đúng thời điểm, sự việc không bao giờ để cho tình cảm chi phối được bản thân. Vậy mà bây giờ chỉ vì cô gái đó mà hết lần này đến lần khác lao đầu vào nguy hiểm không tiếc đến tính mạng, lẽ nào cháu trai bà thực sự đã yêu cô gái đó sâu đậm đến thế sao? Vậy tại sao Hoắc Tần Phong lại chấp nhận lấy Bạch Uyển Đồng, gia thế, địa vị, lẫn danh tiếng của Bạch gia đều không còn, và quan trọng hơn là Hoắc Tần Phong không hề yêu cô ta, vậy tại sao đứa cháu trai dại khờ này lại đồng ý kết hôn? Tất cả là vì cô gái có tên Đường Nhược San đó sao? Lẽ nào khi yêu ai đó, thật lòng yêu đến đau lòng, người ta đều có thể buông tay? Đứa cháu đáng thương này, thật ngốc nghếch quá rồi. Sau khi tháo băng xong, Hoắc Tần Phong ngồi trên giường, chỉnh lại áo sơ mi vừa được y tá mặc vào. Cũng may là thể trạng anh tốt nên cơ thể hồi phục khá nhanh, tuy nhiên thời gian này vết thương lên da non nên vô cùng ngứa ngáy, khó chịu. Tần Phong, mọi chuyện cháu làm ta sẽ không truy cứu, cũng sẽ không điều tra nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên cháu hãy hứa với ta, đây sẽ là lần cuối ta phải thăm cháu trong hoàn cảnh như thế này. Cháu yêu ai muốn lấy ai cũng được, nhưng sinh mệnh thì chỉ có một và ta cũng chỉ có một mình cháu, đừng khiến ta chết rồi cũng không thể nhắm mắt xuôi tay. Lão Hoắc gia nhíu đôi mắt nâu vẫn còn ánh nét sắc sảo tinh anh, mỗi lời nói ra đều dứt khoát mạnh mẽ. Hoắc Tần Phong thở dài một hơi rồi bước vội đến ngồi xuống bên cạnh bà, cụp đầu trên vai trấn an. Bà yên tâm, sau này sẽ không khiến bà lo lắng thêm nữa. Lão Hoắc gia trách cứ Hoắc Tần Phong vài câu, rồi sau đó cũng rời đi. Lát sau, Bạch Uyển Đồng bước vào, trông thấy Hoắc Tần Phong trầm mặc đứng bên cửa sổ thì vui vẻ tiến đến. Vừa được vài bước thì giọng của Hoắc Tần Phong vang lên. Bạch Uyển Đồng, chúng ta kết hôn đi, cách chương.